Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 158, mở mắt. Itachi sau lưng màu đỏ chakra chậm rãi tụ tập, màu đỏ khô lâu xuất hiện ở Itachi sau lưng, khô lâu mặt trên chậm rãi xuất hiện huyết nhục, chậm rãi bao vây lấy khô lâu. Itachi Susanoo lại hướng về hình thái thứ hai chuyển biến. Cát, Yui Sumi Susanoo cũng bị huyết nhục kinh mạch bao bọc lại tiến vào hình thái thứ hai. Trên tay đồng thời xuất hiện một cái cùng tường vi kiếm như thế vũ khí. Yui Sumi Itachi đại chiến động một cái liền bùng nổ. Sasuke cùng Naruto ở phía sau chăm chú quan sát. Sasuke Kaka ngươi thật là lợi hại a. Có điều Mặc Gia Hỏa lúc nào lợi hại như vậy? Naruto ở nơi đó có chút không phục nhìn Yuhi Sumi. Rõ ràng hai người đều là trong lớp học ở cuối xe. Dựa vào cái gì Sumi lại đột nhiên đổi lợi hại như vậy? Sasuke nhăn nhúm lông mày. Tuy rằng không biết đối phương trong ánh mắt Sharingan đúng hay không chính mình. Thế nhưng trong lòng bàn tay cái kia viên so với Mangekyo Sharingan đều lợi hại con mắt Yuhi Sumi. Vẫn không có dùng. Hơn nữa Itachi lại bị Yuhi Sumi áp chế. Itachi trên đầu đều là mồ hôi. Liên tục chống đối Yuhi Sumi công kích. Mà Yuhi Sumi nhưng là một bên lớn tiếng cười một bên công kích Itachi. Hai người các ngươi đi nhanh một chút. Ta chặn không được bao lâu. Yui Sumi to lớn Susanoo trong tay xuất hiện một viên siêu cấp lớn Rasengan đem Itachi Susanoo. Cánh tay đánh xuyên qua sau đó hả hê nhìn Itachi. Yui Sumi kỳ thực ở cùng Itachi đánh. Sự chú ý đều Sasuke trên người. Nhìn dáng dấp phải đem Sasuke kéo vào được. Sau đó sẽ giết chết Itachi. Hoa. Huy đệ tình thâm, đến thời điểm nói không chắc liền xong việc. Thế nhưng trực tiếp đem Sasuke sức mạnh thả ra ngoài Sasuke nhất định sẽ phát hiện. Đúng rồi, Naruto, Sasuke, chúng ta nên làm gì? Naruto nhìn Sasuke hỏi, đáng chết, nếu như ta có chakra là tốt rồi. Sasuke hung hãn nói, nếu như chính mình có chakra chính mình cũng là có thể gia nhập chiến trường. Sau đó ngăn cản Yuhi Sumi, thế nhưng thân thể của chính mình quá nhỏ. Chakra, Naruto ngơ ngác hỏi Sasuke sau đó nói, ta có thể cùng một cái đại gia hỏa mượn chakra, đến thời điểm mượn cho Sasuke. Sasuke chúng ta cũng tới. Naruto lớn tiếng gọi ra, mượn chakra. Sasuke nhìn về phía Naruto. Naruto trong cơ thể phong ấn quái vật sao? Naruto có thể mượn hắn chakra sao? Ở Sasuke nghi hoặc thời điểm, Naruto trong cơ thể bốc lên màu đỏ chakra. Chakra trực tiếp bao vây lấy hai người. Hai người giống như mặc một bộ vĩ thú y phục như thế. Khá lắm, trong cơ thể chakra có cảm giác sung túc lên. Sasuke hướng về chiến trường phương hướng chạy như bay. Sasuke, chậm một chút, bay lên đến rồi. Naruto gắt gao cầm lấy Sasuke cái cổ. Thân thể nhưng là như khoác như gió trên không trung lay động. Susanoo sao? Chính mình cũng sẽ. Sasuke sau lưng xuất hiện màu tím chakra. Sasuke đồng lực điên cuồng phát động. Sau lưng hình thái thứ hai Susanoo đứng lên. Sasuke cùng Naruto xuất hiện ở Susanoo trong cơ thể. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Sumi, Sasuke lớn tiếng hô. Hai huynh đệ nhìn nhau cười sau đó cùng hướng về Yuhi Sumi công kích mà đi. Yuhi Sumi kiếm trong tay không ngừng ngăn trở hai người công kích. Liền như vậy, Sasuke đánh lật hắn. Naruto đứng ở Sasuke mặt sau. Bởi vì thân thể muốn tiếp xúc. Vì lẽ đó Naruto lôi kéo Sasuke tay. Sasuke không chút nào phát hiện động tác của hai người có cái gì không thích hợp. Yui Sumi hiện tại rất giống chụp ảnh mảnh. Sau đó đưa cho Hinata cùng Sakura nói. hai người các ngươi ngủ ngáy cùng nhau coi là. Nhìn hắn hay nhiều xứng a, tay nhỏ kéo tay nhỏ. Iwusumi nội tâm cười cợt sau khi trong tay Tường Vi kiếm tăng vọt, lớn tiếng hô, được rồi, làm nóng người kết thúc, để cho các ngươi nhìn thực lực của ta. Iwusumi Susano trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở Itachi sau lưng. Kaka, cẩn thận, Sasuke lớn tiếng hô lên. Itachi vũ khí trong tay về đương chặn lại rồi Iwusumi công kích. Iwusumi lại một lần nữa biến mất xuất hiện ở Sasuke sau lưng. Biến mất rồi, mục tiêu không phải Itachi. Vậy cũng chỉ có thể là Sasuke ong tay cung trong tay trực tiếp coi như tấm khiên để che. Thế nhưng quay đầu lại thời điểm phát hiện Iwusumi công kích đã đến. Tường Vi kiếm trực tiếp đâm thủng Sasuke Susano hướng về Sasuke mà tới. Kiếm đứng ở Sasuke trên chóp mũi, ngồi lui về sau một bước, nhìn cầm lấy Iwusumi cánh tay Itachi. Nguy hiểm thật, nhìn dáng dấp không thể ở khinh địch. Sasuke nghĩ vầm, Iwusumi nhìn về phía Itachi, sau đó một cái tay trực tiếp hướng về Itachi đầu đánh tới. To lớn Susano trực tiếp bị Iwusumi đánh ngã xuống đất lên. Iwusumi Susano một cước đạp lên Itachi màu đỏ Susano. Trong tay Tường Vi kiếm hướng về Itachi đâm tới. Itachi, Sasuke không thể tin được nhìn Itachi. Itachi thân thể bị đâm xuyên. Huyết dịch từ phía sau chảy ra trôi nổi ở Susano mặt trên. Itachi Susano bắt đầu biến mất, đi nhanh lên, Sasuke, đổi rất nhạt màu đỏ Susano trực tiếp nắm lấy Iwusumi Susano tay. Iwusumi muốn lui về phía sau, lại phát hiện bị Itachi gắt gao nắm lấy, không đi được, Sasuke dùng tay áo lau một cái con mắt sau đó hướng về Iwusumi vọt tới. Ta muốn giết ngươi. Sasuke lại như điên rồi như thế. Iwusumi trực tiếp đem Itachi từ trên mặt đất nắm lên. Sau đó hướng về Sasuke ném tới. Tiếp theo trong tay Tường Vi kiếm hướng về Sasuke đâm tới. Sasuke đỡ Itachi. Sau đó sốt ruột Itachi tình huống. Tường Vi kiếm trực tiếp xuyên qua Itachi ngực hướng về Sasuke mà đi. Sasuke! Naruto lớn tiếng nhắc nhở Sasuke, Tường Vi kiếm đâm hướng về Sasuke một khoảng cách sau khi liền dừng lại. Iwusumi ở phía sau dùng lực cũng đâm không dưới đi tới. Sasuke sợ hãi nhìn Itachi. Itachi gai tay gắt gao cầm lấy kiếm, không cho kiếm hướng về trước một chút nhỏ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, hay là không thể vẫn thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Sasuke lớn rồi, sau đó không cần Kaka bảo vệ. Itachi liền như vậy không nhúc nhích. Sasuke không thể tin được nhìn Itachi. Itachi liền chết đi như vậy. Xin lỗi, không muốn xem các ngươi ở đây huynh đệ tình thâm. Iwusumi từ Susano bên trong đi ra hướng về Sasuke bên này xông lại. Hắn muốn dùng cơ thể chính mình phá tan Susano sao? Làm sao có khả năng? Sasuke phát hiện mình Susano dường như trang giấy bình thường liền bị Iwusumi cho xé ra. Liền ngươi thực lực như vậy, tại sao không bé ngoan nghe lời của ta đây? Trường kiếm trong tay chói mắt, một điểm mũi kiếm cấp tốc phóng to. Sasuke, một thân hô to ở Sasuke vang lên bên tai. Sasuke mau mau một nguồn sức mạnh đem mình cho đẩy ra. Tiếp theo là trường kiếm nhập thể âm thanh, ấm áp máu tươi phun ở Sasuke trên mặt. Sasuke, ta cũng cứu ngươi một lần, không nợ ngươi. Iwusumi thanh kiếm rút ra, Naruto thân thể ở ngã xuống trong nháy mắt bị Sasuke đỡ lấy. Sumi, hắn nhưng là Naruto a, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám giết hắn. Sasuke lớn tiếng rít gào. Không giết hắn làm sao cướp đoạt sức mạnh của hắn. Uesumi nhìn Sasuke, nội tâm nhưng là rất bất đắc dĩ. Ta đều như vậy, ngươi đúng là mở mắt à. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Một luồng sức mạnh to lớn từ Sasuke trên người bộc phát ra. Sau đó xung quanh ảo cảnh bắt đầu phá toái. Ở Sasuke trợn mắt ngoác mồm tình huống hướng về. Tất cả xung quanh biến thành hắc ám. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.